Sớm Truyện Ma hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc phần tiếp theo trong câu chuyện ma có thật Ma Tháp 10 qua phần thu thanh và diễn đọc của tác giả. Phần 2: Tình cha con. Bà con miền Tây sông nước được người ta nhắc tới nhiều nhất là sự chân thành, thật thà, ruột để ngoài da, lúc nào cũng ăn to nói lớn, mặc dù vẫn luôn đeo mang một nỗi buồn nào đó trong lòng. Nỗi lo mưu sinh, nỗi lo về tương lai ngày mai không biết ra sao, và nỗi lo về những chuyện mà họ không thể nào lẩn tránh được. Số mạng. Ở cái xóm nhỏ nghèo này, hễ cứ đứa nào hư đốn lười biếng, má nó đều chách lưỡi lắc đầu khi nói về anh Ba Lộc. Ngày ngày anh đi dài sớm coi ai có mướn việc gì không, anh làm hết, từ giác lúa dặm lúa, cắt lúa, cho tới phụ cất nhà, đốn tràm, quần quật suốt cả ngày không ngớt tay. Chiều về lại lúi húi giặt giũ, dọn dẹp, nấu cơm, chăm sóc cho người cha già, lúc tỉnh táo, lúc lẩn thẩn. Anh Lộc mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng, bà chết sau một ca sinh đôi hai đứa con trai đầu lòng. Nhưng vì anh của anh Lộc yếu, thời điểm đó y tế cả thành thị vẫn chưa phát triển, huống hồ gì ở cái miền quê hẻo lánh này, bị cô lập mỗi mùa nước tràn về. Ba anh Lộc không đi thêm bước nữa, một mình ở như vậy, gà trống nuôi con, cho đến tận bây giờ. Ông thương yêu anh vô cùng, lại sống rất tốt, không rượu chè, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm lụng nuôi anh khôn lớn. Dường như ông muốn gửi gắm tình yêu thương vào đứa con trai, đến cả những người vắng mặt. Ông vừa làm cha, vừa làm luôn mẹ. Ngày ngày đi làm thì ẵm anh theo, gửi chỗ chủ nhà mướn, rồi ra đồng làm, lâu lâu chạy vô coi chừng xem anh có đói bụng không. Thấy cha con tội nghiệp, nên người trong xóm tôi thương lắm. Mỗi người một tay, phụ giữ thằng bé để ông rảnh tay mà làm lụng. Trưa về, ông xin cái bao lúa cột hai đầu túm lại, làm thành cái giỏng, cột ở hai gốc xoài, rồi hát đưa cho con ngủ bằng cái giọng trầm khàn của mình. Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lợi, chịu đời đắng cay. Người trong xóm thấy vậy, ai cũng lắc đầu mà đứt ruột. Tòng ngồng tuổi đầu vậy chứ mà mỗi lần ông già la rầy là cứ đứng khúm núm khoanh tay cúi đầu như đứa trẻ. Có lần chiều đi mần về, ông già ngồi nghiêm nghị trước cửa nhà, bắt anh chạy ra ngoài kia, bẻ cho ông một cây roi, rồi quay vào nhà, cúi xuống nằm sấp trên cái giường tre trước nhà, để ông đánh đòn. Hỏi chớ sao bị đòn vậy? Anh cứ cười cười. Hề, nhỏ lớn bị vậy hoài. Ủa mà sao ông đánh dữ vậy? Ông bắt cưới vợ, với không cho tao đi rừng để đốn tràm nữa. Người xóm tôi nghe xong thì cũng muốn đánh cho anh Lộc thay ông già, vì cả hai chuyện mà ông già yêu cầu đều đúng cả. Nghĩ mà vừa tức vừa thương cho cái thằng Lộc này. Ở trong cái rừng tràm kia, ngày xưa đó là vùng chiến địa, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng nơi đó rồi. Nhưng mà nó không làm thì hai cha con lấy gì mà sống? Nghĩ đời này thật là khổ. Một lần nọ, anh Ba Lộc cùng với anh Tèo bạn của anh dông ghe vào trong khu rừng tràm kia để đốn mớ tràm về dựng cái nhà. Một ngày mà trời cứ mưa lâm râm nhưng dai dẳng. Mùa đó nước lớn, cánh đồng phủ một màu trắng giả của dòng nước kéo về. Nếu những ai lần đầu tiên đặt chân lên cái vùng Tháp 10 này vào mùa lũ, chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên khi quang cảnh lúc đó không khác gì là biển cả. Vào những ngày giông bão, cánh đồng ngập nước cuộn lên từng đợt sóng dữ dội, bờ đê cao kia dường như cũng bị dòng nước nuốt trọn. Xa xa, ở tận cùng tầm mắt, đó là nơi cánh rừng tràm hiện hữu, toát lên cái vẻ u ám kinh sợ cho người xóm tôi. Ngày anh Lộc đi, cũng là một ngày u ám như vậy. Chèo từ sớm tới bìa rừng mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Anh Lộc cùng anh Tèo cắm sào bày cơm đem theo ra ăn cho chắc bụng. Vừa ăn, hai anh vừa nói chuyện với nhau. Ê Tèo, hồi trưa đi mày có chăm miếng nước mắm nhĩ đem theo chưa? Rồi mày, đi vô đây mà không đem theo chắc lạnh chết quá. Giờ cũng chiều rồi, tranh thủ đứa đốn đứa róc vỏ luôn nha. Mai về kịp tụi nó qua phụ dựng cột, với kịp giờ tốt mà cúng gác đoàn dông nữa. Biết rồi, ăn đi rồi đi, tao xong rồi, để tao liếc lại mấy con dao cái. Một lát sau, chiếc xuồng nhỏ men theo con rạch từ từ tiến vào rừng. Trời bây giờ đã nhá nhem tối, từng giọt mưa lắc rắc như muốn dùng hàng ngàn mũi kim giá chằng giá đập lấy những tán cây, tạo thành những bóng đen to lớn phía trên đầu. Đang chèo thì bỗng anh Tèo quay lại hỏi. Ê Lộc, mày nghe gì không vậy? Nghe gì đâu? Tao nghe hình như dưới đít ghe có cái tiếng gì lọc cọc của mày. Ôi chắc ba mấy cái đám chà đó chứ gì. Thôi kệ đi, dựng đây được rồi nè. Thằng đốn thằng róc nghe mày. Nói rồi ghe dừng lại. Anh Tèo cầm cái sào xuống cho chắc, rồi cột dây xuồng vào cái sào. Nhìn theo cái sào cắm xuống, có thể thấy được độ sâu nước ở đây tầm ngang thắt lưng đàn ông. Đang cắm cúi đốn tràm thì cái tiếng lọc cọc lúc nãy chợt phát lên lần nữa. Lần này nó to và rõ hơn. Cả hai anh cùng quay lại, đồng thanh hỏi. Mày nghe thấy gì không? Ô ghe đang đậu mà làm sao bận đi dướng chà được mày? Anh Tèo thắc mắc trong cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh Lộc nói nhỏ. Để tao coi. Nói rồi anh cầm mái chèo sọc mạnh một cái xuống đít xuồng. Bỗng dưng một cơn gió thổi qua, kéo theo tiếng xào xạc trên mấy tán lá, hòa lẫn với tiếng đập cánh bay đi của lũ chim trên cây, tạo ra mớ âm thanh hỗn độn như đang báo động sắp có chuyện không lành. Có một tiếng đau đớn rên xiết vọng lên từ dưới ghe, nghe không rõ lắm nhưng phần nhiều có thể đoán được là giọng của đàn ông. Một lúc sau, tiếng rên nó im bặt và các tán cây cũng không còn xôn xao thêm nữa. Chỉ còn lại tiếng mưa lắc rắc trên tán lá. Không khí bắt đầu cô quẹo lại, cái lạnh cắt da thịt bắt đầu phết vào hai má của chàng trai trẻ. Mày thọc xuống thấy gì không Lộc? Không có thấy gì, mà coi rót miếng nước mắm uống mày, tự nhiên tao thấy lạnh quá. Đây. Coi rồi làm nhanh rồi còn về nữa, để khuya với nãy giờ tao thấy ớn. Uống xong, hai anh chàng tiếp tục đốn tràm. Trong cái lạnh tê tái của buổi tối mưa nhiều, nhưng do đã gắng sức nên mồ hôi nhễ nhại trên trán cả hai. Anh Tèo đốn cây, còn anh Lộc róc vỏ và nhánh. Một sự việc yên bình trôi qua cho đến khi cây tràm cuối cùng. Anh Tèo dung dao chặt mạnh vào một cái thì bỗng từ đâu có tiếng rên xiết lên như ai đó đau đớn vô cùng. Cùng với đó, một dòng nước sậm màu rỉ ra từ chỗ vết chặt kia. Trong cái ánh đèn dầu le lói, anh Tèo tay run run quệt tay vào cái vết chặt đó, đưa lên mặt nhìn cho rõ thì anh điếng người khi biết được rằng đó chính là máu tươi. Anh hoảng hồn la lên. Trời đất ơi, Lộc ơi cứu tao, cái gì thấy ghê vậy nè. Anh Lộc buông dao chạy lại đầu ghe, đỡ lấy anh Tèo, nhìn theo hướng anh Tèo chỉ tay, nhưng anh không hề thấy gì cả. Con dao vẫn còn cắm chặt trên thân cây tràm một cách rất bình thường. Mày sao vậy Tèo? Cái gì? Máu nó tuôn ra cái chỗ tao chém con dao kìa. Anh Lộc cầm cái đèn dầu tiến sát lại gần, rồi vào đó thì anh chẳng thấy giọt máu nào cả. Có gì đâu mày, lại coi nè. Anh Tèo tay chân run run, lồm cồm bò dậy tiến lại nhìn, thì anh thở hắt ra một cái. Ủa kỳ vậy, nãy tao thấy rõ ràng mà. Thôi coi bộ mày mệt rồi đó, còn một cây để tao đốn cho mày, ngồi nghỉ đi. Còn miếng trà hồi chiều tao đem theo kìa, uống đi. Tao làm xong cây này rồi mình dông ghe về là được rồi. Vậy cũng được, chắc tại tao lạnh quá nên nhìn lộn. Nói rồi, anh Ba Lộc gỡ con dao cắm trên thân cây kia, rồi liên tục chém trở lại. Một loáng sau là xong. Anh tỉa hết nhánh, rồi thoăn thoắt róc vỏ tràm ra, đặt lên mạn ghe. Anh khẽ kéo lai áo lên chùi chùi mặt rồi nói: "Sao rồi? Về nghe." "Ừ, xong rồi về chứ đây làm chi vô lạnh mày." Chiếc ghe nặng trĩu từ từ tiến về bìa rừng. Trời lúc này đã ngừng mưa, không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Khi chiếc ghe tiến gần đến bìa rừng, chợt hai anh thanh niên dựng tóc gáy khi nghe có một tiếng ai đó kêu rên: "Cứu tôi!" Hai anh vừa nhìn nhau, vừa lóng tai nghe thử. Tiếng kêu phát ra từ chỗ cái gò đất cách đó không xa. "Cứu tôi với!" Mày nghe gì không Lộc? Hình như có ai kêu cứu kìa. "Ừ, nghe. Bên chỗ gò đất kia hay sao đó. Chống lại đó coi sao mày." "Thôi mày ơi, giữa rừng thiên nước độc vậy, ai mà kêu cứu giờ này mày? Tao ớn quá, thôi kệ đi mày ơi. Lỡ đâu có người đi câu bị nạn sao mày? Tội người ta, mày cứ chống lên đó đi, rồi ngồi dưới này, tao lên coi cho." Anh Tèo dù rất sợ, nhưng cũng miễn cưỡng chống ghe lại trước cái sự quyết đoán của Lộc. Mũi ghe từ từ chạm vào mô gò đất, không gian xung quanh tĩnh mịch. Đâu đó xa xa, tiếng mấy con quạ kêu quang quát như muốn nói điều gì đó, nhưng hai chàng thanh niên kia không hiểu được. Anh Lộc phóng lên gò đất, rồi quay lại nói với Tèo: "Mày ngồi đây nghe. Ừ mà thôi, mày quay ghe lại chỗ đầu kia của mô đất kia kìa. Chỗ đó ra khỏi rừng rồi. Tao lên coi làm sao, rồi đi lại về luôn." Anh Lộc toan quay lưng đi, thì anh Tèo kêu giới lại: Lộc, cầm theo con dao đi mày, có gì la lên nghe." Anh Lộc cầm lấy con dao, rồi từ từ đi vào trong gò đất, men theo hướng có tiếng kêu cứu phát ra. Anh Tèo chống ghe lại chỗ đằng kia của mô đất. Chỗ này là đã ra tới đồng rồi. Một bên là cánh rừng tối om rậm rạp, nhưng bên đây anh đã nghe được mùi của cơn gió đồng nội táp vào mặt rồi. Mặc dù vẫn còn cách xa lắm mới về sớm, nhưng anh ít nhiều cũng cảm thấy được hơi người, cảm thấy được sự an tâm hơn nhiều so với khoảng thời gian vừa qua. Anh Lộc vừa lóng tai nghe tiếng kêu cứu vẫn cứ đang phát ra một cách đứt đoạn. Trong tấm lòng lương thiện của chàng trai này, vì quá lo cứu người mà không lo nghĩ cho mình, giáo giác lần mò một lúc, chợt phía trước anh thấy có cái bóng đen xì đang ngồi tựa vào một gốc tràm. Anh đưa cái đèn dầu lên phía trước soi thì thấy đó là một người đàn ông, và dường như anh ta đang bị thương. Tiến sát lại gần, anh hỏi: "Ơ nè anh gì ơi, anh có sao không vậy? Có sao không?" Người đàn ông mặc trên người bộ đồ lính, nhìn khá nhỏ con, gương mặt trắng bệch ra, miệng thở dốc, và dường như anh ta bị thương trên ngực. Do lớp áo che đi mất, nhưng chỉ thấy máu thấm ra từ đó nên anh Lộc đoán như vậy. Người đó vừa nhăn nhó đau đớn và trả lời đứt khoảng: Tôi là lính biên phòng, đi vô đây tính đốn vài cây tràm về dựng trại, mà trượt chân té ngay gốc tràm khô nên bị sốc vô ngực, bị thương nặng quá không về tiểu đội được. Anh cứu giúp tôi với." "Ủa tiểu đội của anh đóng ở đâu lận?" Dạ trong Thái Bình Trung kia kìa." "Trời, vậy là xa lắm đó." "Giờ như vậy đi, giờ tôi đưa anh về sớm tôi ở ngoài lộ, nhờ bà con băng bó cho anh cái đi, rồi sáng mai tính tiếp." "Dạ, vậy cũng được, cảm ơn anh." Nói rồi anh Lộc đỡ anh ta lên lưng để cõng về ghe. Anh ta khá nhẹ, ước chừng khoảng bốn mấy năm chục ký thôi, nên anh Lộc đỡ lên lưng một cách khá dễ dàng. Bầu trời tối đen như mực khiến cho những bước đi của anh Lộc khó khăn hơn, do phải vừa đi anh vừa rà rà chân dưới đất sợ đạp phải dầm. Đi được một đoạn, bỗng anh thấy lạ, vì người sau lưng nãy giờ im bặt, không nói thêm gì nữa. Nghĩ bụng do anh ta quá mệt nên không nói nên lời, anh Lộc vẫn cứ lầm lũi bước đi. Đột nhiên, anh Lộc cảm thấy cơ thể của anh ta ngày càng trở nên lạnh hơn. Nó lạnh băng, cái nhiệt độ này, cơ thể người ta làm sao mà lạnh tới như vậy được? Trên cành cao, mấy con quạ cứ rống lên từng tiếng thống thiết. Bỗng dưng một tiếng gầm vang trời, cùng với ánh sét sáng choang như ai đó cắt đôi lấy bầu trời. Anh Lộc giật mình quay lại phía sau, thì trời ơi, một cái xác khô đét, tóc bạc trắng, hai hốc mắt nó sâu ngoai ngoái, đen xì, nhìn thẳng về phía anh. Anh điếng người thét lên một tiếng rồi quăng cái xác xuống đất. Hai chân anh quỵ xuống, không còn một chút sức lực nào. Cái áo lính trên cái xác kia đã mục nát, nó rách toạc ra, lộ cả một bầu ngực nát bấy, như bị một quả đạn pháo kích bắn xuyên qua người. Cảnh tượng thật kinh hoàng vô cùng. Trên cành kia, mấy con quạ rút cánh bay, để lại vài tiếng kêu hờn trách. Anh Tèo ngồi ngoài nãy giờ, nghe tiếng bạn la thất thanh thì không còn sợ sệt gì nữa. Anh không nghĩ ngợi gì, cầm theo con dao phóng thẳng trở lại khu rừng mà trước đó anh vô cùng ngán ngẩm bởi cái sự kinh dị và u ám của nó. Đến nơi, anh Tèo thấy anh Lộc đang nằm sóng xoài dưới đất, miệng cứ ú ớ kêu la. Vội đỡ bạn dậy, anh Tèo hỏi dồn: "Cái gì vậy Lộc? Cái gì mà mày la dữ vậy?" Lộc thở hổn hển nói không nên lời, chỉ tay về phía cái xác khô đét phía trước. Nó tao cõng nó trên vai, tưởng đâu nó lính bị thương. Ai dè xét đánh một cái, tao quay lại thì nó Tèo nhìn theo hướng chỉ tay thì suýt chút nữa anh cũng té khuỵ xuống, da gà da vịt nổi lên hết, máu như muốn tuột hẳn xuống tim. Anh lắp bắp: "Chết mẹ rồi Lộc ơi, mình bị gặp ma rồi." Chạy về thôi Tèo, ra khỏi đây nhanh lên." Nói rồi hai anh cắm đầu chạy thẳng về phía chiếc ghe. Phía sau lưng bỗng vang lên lanh lảnh một tiếng cười khanh khách ghê rợn vô cùng. Ra tới ghe, cả hai anh dùng hết sức bình sinh, đứa chèo đứa chống, phóng ghe thẳng về sớm. Phía sau lưng, mây tan, ánh trăng khuyết dần ló dạng khỏi ngọn tràm. Từ đó về sau, người ta không còn thấy anh Ba Lộc lai giảng hay nhắc gì về công việc đi rừng tràm đốn cây nữa. Việc thứ nhất ông già đánh, anh Lộc đã làm được. Nhưng còn việc thứ hai, có lẽ sẽ khó mà làm vui lòng ông già. Ngày xưa anh Lộc có yêu một người, con gái của cô Bảy Lương. Lúc đó cha con mồ côi một cút, cô Bảy giúp đỡ cha con anh rất nhiều. Cha anh cũng thường làm mướn nhà cô Bảy. Chiều chiều mỗi khi xong công chuyện, bữa thì lon gạo, bữa rau cá, bữa thì chút mắm kho, cô nấu rồi xớt lại một ít cho hai cha con. Những lúc cha anh cắm mặt ngoài đồng, một tay bà trông chừng anh Lộc, nên trong lòng anh luôn nghĩ mình mang ơn cô Bảy rất nhiều. Nhưng thương là vậy, trao gửi con gái lại là một chuyện khác. Người ta còn nghĩ đến nhiều việc về đói no sau này, người ta lo cho con gái người ta sẽ khổ sở. Một bữa anh Lộc đang dặm lúa ngoài ruộng, cô Bảy đem cơm ra cho anh. Hai cô cháu ngồi dưới tán tre bờ ruộng, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Bữa đó anh Lộc thấy cô Bảy khóc. Người mang ơn trong đời anh đang khóc trước mặt anh. Bữa sau, người ta không còn thấy anh Lộc đi dài sớm mần mướn nữa. Anh đã nhận lời nuôi vịt đẻ chạy đồng cho nhà ông Tám Lãm ở xã Trong, đi một bận 2-3 tháng mới về một lần. Rồi người ta cũng lấy chồng, chờ đợi gì nữa khi một người đã bỏ cuộc. Chồng người ta cũng khá giả, ở tuốt miệt Vĩnh Long. Vậy là anh Lộc kia ở không tới giờ. Một bữa anh về, cơm nước xong, ông già ngồi im một lúc lâu trên giường tre. Ông khẽ nói: "Lộc, cúi xuống đi con, cha đánh đồn." Anh Lộc nhìn cha, lặng lẽ ra hàng trầm gió bên lộ, chọn một nhánh cây to nhất, tước hết lá trên cành, rồi quay vào nhà, khẽ khàng cúi xuống giường. Ông già dán từng roi đau điếng lên người, nhưng lần này không còn cái cảnh ông vừa đánh vừa cười mỉm mỉm như lần trước. Lần này ông đánh thật, đánh những roi mạnh tay nhất. Lúc sau, quăng cái roi xuống đất, ông ngồi xuống, móc cho dầu gió nhị thiên đường ra sức lên những lằn đỏ tươi, nó đang rướm máu trên lưng anh. Giọt nước mặn rớt xuống làm xót thêm chỗ vết thương. Giọng ông run run: "Đau lắm hả con? Cha đánh, đánh cho mày trả ơn đời, yêu đương chi cho khổ vậy con ơi." Vậy rồi ông già cũng không chờ được, chờ cái ngày nhìn thấy đứa con trai, người thân duy nhất trên đời này của ông thành gia lập thất. Ông mòn mỏi nằm xuống trên cái đất nghĩa địa của xóm này. Đưa tang cha, anh Ba Lộc không khóc, nhưng anh không nói được lời gì, cứ im thiêu thiểu ngồi ở đó. Chiều nào cũng vậy. Chắc có lẽ anh sợ khi mở giọng ra nói, nó sẽ kéo theo dòng lệ tuôn dài. Mà nói cái gì nữa bây giờ, cha anh đi rồi, anh còn nợ ông một đứa con dâu, một bầy cháu kháo khỉnh chiều chiều ngồi bước râu giật tóc, nợ ông một sinh mạng đứa con trai khác, và nợ ông một người vợ hiền mà ông hết mực yêu thương. Giờ đây khi đã có một gia đình trọn vẹn, vợ cùng hai đứa con ngoan hiền, lúc chiều chiều mỗi khi ngồi bên chung trà chén rượu với cha tôi, đôi khi lại thấy ánh mắt của bác Ba Lộc dương về hướng nghĩa địa, nhìn xa xăm khắc khoải. Ngày trước khi về với bác Ba Lộc, bác Ba Gái lúc đó khoảng 29 tuổi, có chồng, gã đó đi thành phố làm ăn rồi biệt tích. Thời gian sau gửi về lá thư báo rằng đã có vợ trên đó rồi, bỏ lại bác Ba Gái với thằng Mậu, đứa con trai mới 2 tuổi còn ẵm bồng trên tay. Lúc đó người trong xóm có sầm xì. Không ai hiểu cũng được, một người hiểu là đủ rồi. Bác Ba Lộc, bác đỡ đần bác Ba Gái từng ngày, vượt qua những lúc khốn cùng của cuộc sống. Vậy rồi hai người quyết định về chung một mái nhà. Dù rằng thằng Mậu không phải con ruột, nhưng bác Ba Lộc vẫn rất yêu thương nó, chăm sóc cho nó trọn vẹn ân tình như một người cha. Nhưng mà đôi khi trong lòng bác Ba Lộc vẫn còn chút gì đó mong mỏi về một đứa con do chính mình sanh ra, hoàn thành một lời hứa với người cha già năm cũ. Trong lòng bác vẫn còn khúc mắc nào đó về thằng Mậu. Nó làm cho bác trằn trọc, làm cho bác vừa thương vợ vừa oán trách bản thân, một khúc mắc mà bác chưa bao giờ tháo gỡ được. Một năm mà lúc đó trời như giáng cái lệnh trừng phạt nào đó xuống cái xóm nhỏ này. Nắng chói chang, mãi không có mưa, kinh cũng cạn nước. Đợt đó bác Ba Lộc theo bầy dịch tuốt qua miệt Tân Châu, mãi 2-3 tháng sau mới về. Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Đợt đó bác Ba Gái chưa nấu rượu, mà bác nấu sữa đậu nành và làm tàu hũ, rồi gánh đi dài sớm để bán, kiếm đồng ra đồng vô. Thằng Mậu lúc đó mới 6 tuổi, nhưng giỏi giang lanh lẹ lắm. Nó quán xuyến việc nhà thay hết cho mẹ, nào chẻ củi, quét nhà, rồi bắt nồi cơm lên bếp, đợi bác Ba Gái đi bán về, mua đồ ăn và nấu cơm. Gia đình tôi năm đó cũng vừa mới cất cái nhà sát bên nhà bác Ba. Cha mẹ tôi mới cưới nhau, ngoại hàng ngày làm bánh bò nướng và bánh hủ tiếu để giao cho những nhà có đám tiệc trong xóm. Mọi thứ êm đềm cho đến một bữa, trời đang nắng như đổ lửa, bỗng trút xuống trận mưa lớn, dòng lốc như muốn cuốn trôi cái xóm này. Bác Ba Gái sáng đó đi bán gặp mưa nên ế cả gánh còn nguyên. Vừa về tới nhà, hai mẹ con hối hả dầm mưa, gom đống củi phơi ở ngoài vào, rồi lại quay qua xúc lu hứng nước. hai mẹ con cứ như đang chạy chứ không còn đi được nữa. Tối về, ăn được nửa chén cơm thì bác quay qua nhìn thằng Mậu rồi nói: "Con ăn cho no đi, rồi bưng cái mâm xuống dưới nha. Mẹ mệt quá, mẹ nằm nghỉ chút. Sớm mai mẹ dậy mẹ dọn cho." "Ờ không sao đâu, mẹ cứ nghỉ đi, con rửa được mà." Nói rồi, bác Ba đi lại chỗ cái giường tre kê sát góc nhà, nằm xuống. Thằng Mậu dọn rửa xong, nó quay lên coi mẹ sao rồi, thì thấy bác Ba nằm trùm mền kín mít, người run run, sờ trán thấy nóng hổi. Nó mới hỏi: "Ờ, mẹ ơi, mẹ thấy sao rồi mẹ, có sao không?" "Ờ, thấy hơi mệt, với lạnh quá chừng con à. Mà chắc không sao đâu, sốt nhẹ chút hết thôi." "Ờ, để con lấy chai dầu sức cho mẹ ấm chút." Nói rồi, nó bắt ghế đứng lên chỗ cái tủ thờ, với tay lấy chai dầu gió nhị thiên đường xuống sức vào lưng bác gái. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, mọi thứ xung quanh đã nép mình vào cái màn đêm u tối, không khí lạnh toát vì cơn mưa buổi chiều. Một lúc sau, thấy mẹ không khỏi, nó nói: "Ừ, mẹ ơi, để con chạy qua nhà nhờ bà Chính coi sao nha mẹ." Ờ, đâu con ra coi coi bên đó đóng cửa chưa." Thằng Mậu chạy ra cửa nhìn nhìn rồi nói giọng vô: "Ờ mẹ ơi, hình như đóng cửa tắt đèn ngủ hết rồi, con thấy kéo cái tấm bạt xuống luôn rồi." "Ờ vậy thôi đi con, để cho Chính ngủ, mẹ cũng cảm chút hà, không sao đâu." Thằng Lộc đứng đó dưới ánh đèn dầu, nó nhìn mẹ nó mà trong lòng bối rối vô cùng, nó không biết làm thế nào. Chợt nó nhớ tới nhà ông Út Phần trong xóm, có lần nó bị trật chân, bác Lộc cõng nó vào nhà ông nhờ ông chữa khỏi. Tới đây, một suy nghĩ dục lên trong đầu nó: "Ông Út, đúng rồi, vô trong đê kêu ông Út, ổng chữa bệnh cho mẹ." Nghĩ rồi, nó xuống bếp châm cái đèn dầu, rồi nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ nằm đây đợi con chút nha, con chạy đây cái về liền hả?" Nói xong, nó cầm đèn phóng đi. Bác Ba gái tính cản nó lại nhưng không kịp, phần vì đã quá mệt mỏi nên bà mắt nhắm nghiền, bà nằm im trên giường. Nhà ông Út Phần nằm trong một mảnh đất khá rộng, phía sau lưng con đê. Tính từ con lộ đi vào thì nó cách một cánh đồng. Từ chỗ nhà tôi đi vào nhà ông có thể đi bằng hai đường, một là băng thẳng qua đồng, đi bằng bờ ruộng rồi lên tới đê, quẹo trái một chút đi khoảng vài trăm mét là tới. Hai là đi theo con lộ hướng về thị trấn một chút xíu rồi có con đường đá đỏ nối liền lộ với xã trong. Bình thường nếu đi bằng đường ruộng thì sẽ nhanh hơn, nhưng bữa nay mưa lớn, bờ ruộng trơn trượt lại khó đi. Thêm cái ruộng lúa thiếu nước lâu ngày nên bà con không xả ra kinh mà để như vậy. Thằng Mậu quyết định chạy vào con đường đất đỏ. Con đường này khá lớn, máy cày đi được, nhưng mà phải băng ngang qua cái nghĩa địa của xóm. Đứa con nít 6 tuổi băng băng trong cái đêm tối u tịch, nó không khỏi rùng mình sợ sệt trước cái không gian ma mị này. Con nít mà, đứa nào không sợ ma, nhưng vì lo cho mẹ, nó nhắm mắt chạy thẳng. Một lúc sau, tới đoạn đáng sợ đây rồi, cái nghĩa địa. Nó chợt khựng lại, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng thằng nhỏ. Nó như không muốn bước tiếp nữa. Những câu chuyện ma mà người ta truyền tai trong xóm, tự dưng sao nghiệt ngã nó lại hiện về trong lúc này. Cái nghĩa địa này trong xóm tôi đã có từ rất lâu, có ngôi mộ cắm cọc ghi tên tuổi, có cái chỉ là mô đất trơ trọi không biết là của ai. Nhiều lắm, có đến hàng trăm ngôi mộ, không chỉ người trong xóm tôi mà còn có cả xác chết của những người trôi dạt về xứ này những mùa nước lớn, rồi xác của lái buôn lậu, cả lính chết trận năm xưa. Thằng Mậu tay chân run lẩy bẩy, lạnh cống, nó giờ chỉ ước được đang nằm trên giường như mọi ngày, đắp mền phủ qua mặt rồi ngủ ngon lành đến sáng. Nhưng không, nó phải đi kêu ông Út Phần ra cứu mẹ nó. Nó nhất định phải đi. Nghĩ rồi, nó nhắm mắt, giơ cây đèn dầu lên phía trước rồi phóng thật nhanh về phía trước. Cuối cùng cũng vượt qua được, ánh đèn dầu nhà ông Út Phần còn cháy, nó rọi về từ phía sau lưng cây xoài nhà ông. Ánh đèn le lói giữa màn đêm u tịch, nhưng nó lại là tia sáng đầy hy vọng cho thằng nhỏ. Nó chạy vào cửa, ông Út đang ngồi lọ mọ đọc cuốn sách gì đó đã cũ kỹ sờn nát, nhưng nó chẳng còn tâm trí mà để tâm đến nữa. Vừa thở hồng hộc, nó vừa mếu máu: Ông Út ơi, ra coi giùm mẹ con, sao mà cứ nằm trùm mền run run từ chiều tới giờ, con sức giàu rồi mà con không hết nữa. Rồi nó bật khóc. Lòng nó thương mẹ, cùng với cái nỗi sợ hãi vừa rồi có lẽ đã quá khổ hơn so với sức chịu đựng của đứa bé mới tròn 6 tuổi. Ông Út nghe thì giật mình, rồi hỏi dồn: Trời đất ơi, vậy hả? Chắc hồi sáng giờ mắc mưa phải không? Nó đang nằm nhà hả con? Dạ đúng rồi, nhanh nhanh lên ông Út ơi. Con chạy về đường này đi, ông băng qua ruộng đi cho lẹ. Con nhỏ quá giờ đi qua ruộng lỡ trượt chân té vô mấy cái trắp á là chết luôn đó. Dạ con biết rồi, nhanh nhanh nha ông Út. Nói rồi nó phóng ngược trở về, lại phải vượt qua cái bãi tha ma kinh khủng kia. Nhưng đâu còn cách nào khác, nó chạy qua rồi cũng đâu có gì đâu. Tự nói với mình như vậy, nó lại cắm đầu lao thẳng băng qua cái nghĩa địa. Nhưng mà trời không thương thằng nhỏ, không cho nó được im xuôi bước qua cái chỗ chết chóc này thêm một lần thứ hai. Thằng Mậu trượt chân té ngã, cái đèn dầu văng ra chỗ ụ rơm nhỏ, chảy tràn ra ngoài. Lửa phần lên một lúc rồi chợt tắt do rơm còn ướt, để lại làn khói lên phủ mờ cả cái gò đất trước mặt. Vừa mới định thần sau cú té đau, thằng nhỏ điếng người khi nó ngóc đầu lên và nó thấy một đứa con nít trạc tuổi nó, da trắng bệch, chỉ có một cánh tay, đang ngồi lúi húi chụm đầu vô chỗ cái ụ đất kia. Cái tay của nó đang bới bới tìm cái gì đó chỗ ụ đất. Thằng Mậu mặt cắt không còn giọt máu, tay chân mềm nhũn ra, lạnh cống. Giờ này có lẽ lết nó cũng không còn lết nổi nữa rồi. Mày là ai vậy? Sao ngồi đây giờ này? Cái đứa kia quay đầu lại. Trời ơi, mặt nó xanh lè, da đã bong tróc ra từng mảng lồi cả thịt ở bên trong. Nó nhoẻn miệng cười, hai cái mép miệng của nó toạc ra tới tận bên mang tai. Tao là thằng Mậu. Ông Út lúc này đã ra tới nhà bác ba. Thấy bác ba gái nằm trên giường, ông tằng hắn một cái rồi nói: Bây thấy trong người sao rồi? Thằng Mậu nó chạy vô, nó nói bay sốt hả? Bác ba gái nghe tiếng ông Út thì mở mắt định gượng ngồi dậy, nhưng ông cản lại: Bây cứ nằm yên cho khỏe đi, đầu đưa tao coi coi. Ông sợ trán bác ba thì thấy đầu bà nóng như cái trứng chiên. Ông vội xoa tay lên hai nguyệt thái dương của bà, xong rồi đặt cái túi thơm nhỏ mà đi đâu ông cũng đem theo bên mình đặt lên bàn thờ, đốt cây nhang khấn vái gì đó một lúc. Rồi ông quay qua cầm cái bình bằng ống tre mà ông đem theo, rót một ít ra ly rồi đưa cho bác ba gái: Nè, uống đi con, cái này trà thuốc tao tự phơi đó, giải cảm tốt lắm. Bác ba uống hết ly trà thì bỗng nghe thấy nhẹ đi đôi chút. Để tao ra ngoài bờ sông hái mớ lá vô sông cho bay nghe, xong rồi nằm nghỉ, sáng dậy là khỏe thôi à. Đừng có lo, bay đang đi nắng mà dầm mưa nữa đó, nên trúng nước chứ không có cái gì đâu. Nói rồi ông đứng dậy, cầm cái đèn dầu hướng ra cửa sau để ra bờ sông. Chợt bác ba gái nhớ tới thằng Mậu nên hỏi giới theo: Ủa Út, thằng Mậu đâu rồi? Nó không về chung với Út sao? Nãy giờ quýnh quá tao quên luôn, nó đi đường lộ đá đỏ. Nãy gấp quá tao băng ruộng, nó nhỏ quá đi đường ruộng tao sợ hụt chân xuống mấy cái trắp, chắc cũng về tới liền thôi. Bác ba nghe ông nói vậy thì cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Bà nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhưng vẫn giữ cho mình thức để trông thằng Mậu về. Vừa nằm được khoảng 10 phút thì thằng Mậu về. Người nó dính đầy bùn đất, đầu tóc rũ rượi, trông rất mệt mỏi. Ủa, con về rồi hả Mậu? Sao người dơ hầy hết vậy con? Nó bước vô nhà, đi vượt quá nửa tầm mắt nhìn của bà, nó khẽ nói: Con té, đường còn ướt nên dính sình, con tắm rồi ngủ, mẹ nghỉ đi. Nói rồi nó đi thẳng xuống nhà sau, chưa kịp để bác ba hỏi thêm câu nào. Nghĩ bụng bà thấy làm lạ lắm, nhưng nghĩ rằng do thằng nhỏ chạy tới chạy lui nên mệt quá, lại thêm bị té dơ đồ, nó mệt. Bà lại nằm xuống giường trở lại, mắt nhắm nghiền, chịu đựng cơn giật giả do cái cảm thương hàng gây ra. 10 giờ đêm hôm đó, sau khi nấu xong nồi nước xong cho bác ba gái, thấy bác cũng đã đỡ nên ông Út về nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, nhìn lên con lộ buổi đêm mù sương dày đặc, hai bên đường hàng cái tràm đu đưa mình lượn lẹo hòa với tiếng ếch nhái rền vang, tự dưng trong lòng ông dâng lên một cảm giác gì đó lạ lắm. Nó nao lên cứ như có một chuyện gì đó không hay sắp diễn ra. Ông lại không đoán ra được việc gì. Thở dài một tiếng, ông rảo bước về nhà. Một tiếng chó tru giữa đêm tịch liêu từ đâu vọng về. Ở phía sau nhà, chỗ cái cầu nước, thằng Mậu đứng đó, nhìn trân trân ra sông. Mắt nó đỏ lè, hai mép miệng nó cười toét lên. Từ sau hôm đó, thằng Mậu cứ lầm lì lì, không nói chuyện với ai. Có hỏi tới nhiều khi nó cũng không trả lời. Bác Lộc về thấy nó lạ lắm, hỏi bác ba gái thì bác kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc đó tới giờ nó cứ như vậy. Nó ăn nhiều hơn hẳn, nhưng không bao giờ ăn chung với nhà. Cứ đợi mọi người ăn xong, nó lại dành bưng mâm cơm ra sau nhà ngồi ăn. Bác Lộc thấy nó thì lo lắm, nhưng trong nó có vẻ không hề bệnh hoạn gì, lại ăn nhiều hơn. Nghĩ bụng nó đang tuổi mới lớn nên thay đổi tâm tính. Một bữa đó, nhà ngoại tôi có nấu hủ tiếu, chia đôi cho nhà bác Lộc phân nửa. Thằng Mậu không ngồi ăn chung, mà nó cứ ngồi lầm lũi phía sau nhà, mắt trao tráo nhìn ra sông. Cứ lâu lâu nó lại khì khì cười một mình, cảnh tượng trông rất kinh dị. Nhìn thấy bác ba gái lo rầu, bác Lộc nói: Em ăn đi, để từ từ anh coi nó làm sao, rồi anh nói chuyện với nó thử coi. Đừng có quá lo, con nít mới lớn nó hay vậy đó. Nói rồi bác cũng thở dài một tiếng rồi buông đũa, châm điếu thuốc, mắt nhìn ra xa xăm, nghĩ ngợi cái gì đó. Lúc vừa ăn xong thì thằng Mậu từ dưới nhà đi lên, bưng mâm cơm xuống nhà. Bác ba gái chặn lại hỏi: Ủa Mậu, mấy nay con sao vậy con? Con thấy không khỏe chỗ nào hả? Con đâu có sao, đem xuống dưới ăn rồi dọn luôn. Bác ba gái lấy làm lạ lắm, đợi nó đi khuất ra cửa sau chừng 5 phút, bác chậm chậm tiến lại chỗ cửa buồng nhìn ra sau gian bếp. Nghe tiếng thét thất thanh của bác ba gái, bác Lộc vội buông điếu thuốc lao thẳng ra nhà sau, thì một cảnh tượng kinh hoàng phơi ra ngay trước mắt. Thằng Lộc, nó đang ngồi chớp chép, miệng nhai rau ráo mấy cái xương gà. Miệng nó bị xương xóc vào, làm cho máu tươi tuôn ra. Vừa nhai, nó vừa cười khì khì, mắt lăm lăm nhìn ra sông. Bác Lộc lao tới chụp lấy nó, hất đổ cái mâm cơm ra. Nó giật mình quay lại, ánh mắt đỏ lè bỗng trắng trong trở lại. Kéo theo đó là cơn đau buốt từ những vết xước trong miệng. Thằng Mậu đau quá, nó khóc lớn, ôm miệng chạy vào giường. Nó vùi mặt vào gối. Lúc này nó như đã trở lại một đứa con nít bình thường. Cứ nghĩ rằng dù cho trời có sập, chỉ cần che mặt lại thì sẽ không sao. Bác ba gái chạy theo nhìn nó, sốc nó dậy ôm vào người. Bác khóc lớn thành tiếng: Trời ơi anh ơi, thằng Mậu sao nó kỳ vậy anh ơi? Nó mà có bề gì, sao mà em sống nổi đây? Bác Lộc nhìn cái cảnh đó thì cũng không biết phải làm sao. Em bình tĩnh lại. Hồi trưa đó anh có vô nhà ông một phần, tính hỏi coi sao mà ổng đi đâu không có nhà. Anh có biên lại tờ giấy để trên bàn đó, ổng về đọc được chắc ổng ra liền. Nói rồi bác Lộc đi lấy cái khăn mùi xoa đưa cho bác Ba Gái rồi nói tiếp. Em coi chậm chậm vô miệng nó cho bớt máu đi, anh ra làm sao nấu chút cháo lỏng cho nó ăn. Chiều đó thằng Mậu mệt mỏi rã rời. 6 giờ chiều khi bác Ba Gái đút cho nó vài muỗng cháo, nó nằm xuống giường chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm, không gian xung quanh im bặt. Tiếng ếch nhái dưới bờ sông rộ lên tận tới chiếc giường của vợ chồng bác Ba Lộc. Bác Lộc đang nằm gác tay trên trán, suy nghĩ xa xôi. Bác lo lắng cho thằng Mậu, có. Bác băn khoăn về nút thắt trong lòng chưa cởi được, có. Bác ngồi dậy, kéo mền đắp cho bác Ba Gái. Do khóc nghẹn từ chiều nên bà cũng mệt mà thiếp đi rồi. Xong rồi bác Lộc bước ra sau nhà, dẫn điếu thuốc châm lửa. Vừa rít tới hơi thứ hai thì chợt bác thấy ở phía xa xa dưới bờ sông hình như có cái bóng người đen xì. Nó mang hình hài của đứa trẻ con, nhưng sao nó lại bò. Mặt nó đang cắm cúi vào mấy bụi lục bình sát bên bờ, vùi vùi vào đó làm cái gì đó. Cảnh tượng kinh dị khiến cho bác Ba Lộc dù cứng cỏi cũng không khỏi nổi gai ốc. Bác chợt nhớ về cái lần gặp ma kỳ dị năm xưa, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Bác có một chút chùng chân, lùi dần lại phía cửa nhà. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, bác quay vô trong ngóng cổ nhìn về hướng chỗ thằng Mậu đang nằm ngủ. Thì trời ơi, không thấy nó đâu. Bác Lộc không kịp suy nghĩ gì nữa, cầm cái đèn dầu lao xuống cầu nước, phóng thẳng về hướng đó. Vừa tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Thằng Mậu, miệng nó đầy ếch nhái ẩn ương, nó tòm tòm nhai rạo rạo, cặp mắt đỏ lè. Vừa nhai, nó vừa dùng hai tay bươi bươi cái gì đó chỗ gò đất bờ sông. Máu tươi đã tươm ra trên mấy cái đầu móng tay của nó, nhưng nó không hề tỏ ra vẻ đau đớn gì cả. Miệng nó cứ cười lên khì khì liên hồi. Một tiếng thét thất thanh của bác Ba Lộc vang lên trong cái xóm nhỏ này rồi im bặt. Lúc này bác Ba Gái đang nằm trong nhà, chợt nghe có tiếng thét thất thanh, nhận ra đó là tiếng chồng mình. Bác vung tay sang bên cạnh thì không thấy bác Lộc đâu. Bật người dậy, bác chạy lên nhà trước, cũng không thấy thằng Mậu đâu. Quá hoảng loạn, bác tung miếng bạc cửa nhà rồi phóng lên lộ. Vừa lúc này cũng gặp cha tôi và anh Tâm ngoài cửa. Anh Tâm hỏi dồn: "Ủa chị Ba, chị có nghe tiếng anh Lộc anh la làng không? Ảnh đâu rồi chị?" "Chị đang ngủ trong nhà, tự nhiên thấy nghe ảnh la làng lên chị giật mình vậy, không có thấy đâu cả. Thằng Mậu nó đang nằm ở giường ngoài trước cũng mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, mấy đứa kiếm giúp chị. Trời ơi, không biết có chuyện gì đây không nữa." Bác Ba Gái vừa nói vừa khóc lóc đến khản tiếng. Đêm đó, cả xóm tôi sáng rực ánh đuốc, thanh niên trai tráng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, vẫn không tìm thấy gì. Tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người gào thét gọi tên bác Lộc và thằng Mậu, tiếng khóc thảm thiết trong đêm của bác Ba Gái hòa với nhau tạo thành một bầu không khí thê lương vô cùng tận. Ở cây mô đất bờ sông, cái đèn dầu bị đập ra dở nát, lửa bùng lên. Thằng Mậu lúc này không biết tìm ở đâu ra một khúc xương mà có thể nhìn ra được đó là xương cánh tay người. Nó ngồi bên đống lửa, miệng cười sặc sụa: Đã quá. Nói rồi nó vùi khúc xương vào trong đống lửa, rồi quay qua chỗ người đàn ông đang nằm bất tỉnh kế bên. Tới lượt mày. Nó cười khì khì rồi túm lấy tóc người đàn ông kéo đi, toan vùi đầu ông vào trong đống lửa đang bùng cháy. Người đàn ông lúc này đã tỉnh dậy, nhưng không hiểu vì sao ông không còn một chút kháng cự nào, chỉ biết phó thác sinh mạng cho đứa nhỏ, muốn làm gì thì làm. Ông gượng thốt lên vài tiếng: Mậu con ơi. Đột nhiên thằng nhỏ buông tay ra, một bên mắt của nó dần trắng trở lại. Nó gượng gạo thốt lên một tiếng: Ba, ba ơi. Rồi đột nhiên nó quay cuồng điên loạn, cổ nó cứ ngoắc qua ngoắc lại liên hồi. Một lúc sau, tay trái của nó bấu chặt lấy tay phải, nó cứ cà lết, từng bước một tiến lại đống lửa. Trong cái miệng của nó lúc này phát ra tiếng gào rú gì đó không thể nghe được rõ ràng. Chợt tay trái của nó kéo lấy tay phải, vùi thẳng vào trong đống lửa đang cháy đỏ rực kia. Tiếng thằng Mậu thét lên trong đau đớn giữa cái đêm tối tĩnh mịch thê lương này. Bỗng từ đâu, một cô gái cầm khúc củi lớn đánh mạnh vào gái thằng Mậu, là chị Hậu. Chị đang ngồi trên ghe, không được đi đâu như lời dặn của anh Tâm. Nhưng chợt chị thấy có đứa trẻ kéo lê cái gì đó trên bờ sông. Không kịp suy nghĩ, chị vớ lấy khúc cây rồi lao tới đó, thì thấy được cảnh tượng kinh hoàng này. Không biết phải làm gì, càng để lâu thì cánh tay của thằng Mậu càng bị phỏng. Chị cầm khúc cây đập mạnh vào sau lưng nó, một tiếng ré chua chát vang lên rồi vọng dần ra sông. Thằng Mậu ngất liệm. Bác Lộc lúc này mới có thể lồm cồm bò dậy, tiến lại chỗ thằng Mậu. Bác ôm lấy nó vào lòng, giọt nước mắt của người đàn ông cứng cỏi đã rơi. Con của cha, tỉnh lại đi con ơi. Bắt đầu từ bây giờ, con là con của cha. Con tên Tí. Sáng bữa sau, lúc anh Tí còn hôn mê chưa tỉnh lại, ông Út Phần hái lá thuốc giả ra rồi băng bó lại bàn tay cho nó. Sau đó ông nói với mọi người: "Ơi, cái tay của nó cháy lâu quá, mấy cái ngón tay nó quéo lại rồi, dính với nhau. Chắc thằng nhỏ phải đeo mang cái tật nguyền này mãi về sau rồi. Còn nó sẽ tỉnh lại ngay thôi. Do con Hậu nó đánh trúng cái huyệt cho nên nó chỉ xỉu thôi, không có sao đâu. Ờ, nó tỉnh lại ráng mà dỗ nó nha, chứ phỏng kiểu này sẽ rác dữ lắm đó." Ngừng một lát ông nói tiếp: "Tụi bay có còn nhớ năm ngoái không? Có cái xác đứa nhỏ nó trôi dạt về xóm mình, ngay chỗ cái gò đất đó đó. Rồi người xóm mình mới vớt xác chôn nó ngoài nghĩa địa. Nó chết yểu, lại chết quan nữa. Lúc mà xóm mình vớt lên thì nó đâu mất cái tay rồi. Nó nhập vô xác thằng con bay để đi kiếm lại đó. Vài bữa nữa nó khỏe lại thôi. Sau đó nhớ gửi nó vô chùa một thời gian đi. Nhìn nó tao đứt ruột quá." Bác Lộc ngồi đó không nói gì từ nãy tới giờ. Gương mặt bác vẫn còn nguyên vẻ phong trần cứng cỏi, nhưng có hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má. Bác nói như chỉ nói với mình: "Không có sao đâu con. Từ giờ cha sẽ làm cánh tay cho con, Tí à." Nói rồi bác đứng dậy, cầm ba cây nhang đi về nghĩa địa nơi cha bác đang nằm đó. Cắm ba cây nhang vào lư hương, bác nói: "Cha ơi, cha sống khôn thác thiên, cha phù hộ cho cháu của cha. Con tìm được con dâu, tìm được cháu cho cha rồi. Đừng đánh đòn con nữa nghe cha." Đó là câu chuyện về gia đình của người hàng xóm tôi, bác Lộc, về anh Tí. Còn về đêm đó, người trong xóm tôi vẫn không hiểu vì sao ngay cái chỗ mô đất đó họ đã lùng sục qua lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thấy gì. Nhưng chị Hậu lại nhìn thấy được. Không ai hiểu, không ai biết. Chị Hậu cũng vậy, chị không hề biết rằng đêm đó, trong cái lúc cuối cùng gọi mọi người lại, ở dưới mặt sông có cái bóng đen xì, mắt nó đỏ lè, lăm lăm nhìn về phía chị rồi lặn mất. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Ma Tháp 10. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 3 với phần 8 của câu chuyện Dùng Nước Âm Phủ. Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ an lành bên gia đình và bạn bè nhé.